mà Bát Phẩm Kinh Khánh dịch, hoặc là một cái bản nữa là cái bản của Ngài Tin Môn mà do Sư Trí Huệ dịch, hoặc là chúng ta có thể tìm đọc thêm trong sách về Vi Diệu Pháp Nhập Môn Siêu Lý Học của Hòa Thượng Giác Chánh. Đó là những cái quyển mà chúng ta sẽ tham khảo thêm để mà soạn cho mình một cái bài học giáo khoa, và nó cũng rất là ngắn gọn và cũng rất là dễ hiểu. Chỉ khi có cái ứng dụng thì nó mới đi vào cái đa dạng thôi, còn cái giáo khoa nó ngắn gọn là như thế. Thì trong cái bản chi pháp này đó, thì chúng ta ôn lại cái pháp tục đế là cái pháp mà nó thuộc về hiện tượng pháp, pháp thế gian. Thì nó có cái danh chế định và nghĩa chế định. Danh chế định có 6 thành phần, nghĩa chế định có 7 thành phần. Và pháp chân đế thì gồm có danh pháp, tức là có tâm và sở hữu tâm, và có sắc pháp. Sắc pháp này, sắc pháp thì có sắc tứ đại và 24 sắc y đại sinh. Và ba cái thành phần này, danh pháp này, sắc pháp này, nó gọi là pháp hữu vi. Và một cái pháp chân đế nữa là niết bàn, thì gọi đây là pháp vô vi. Giữa cái pháp hữu vi và pháp vô vi nó có cái đặc điểm giống nhau á, nó là vô ngã. Và khi chúng ta nói vô ngã có nghĩa là tất cả nó vận hành mang tính quy luật, tức là có đầy đủ nhân và duyên thì các pháp sẽ vận hành và sẽ có tên gọi. Còn không có ai điều khiển, không có ai chỉ huy, không có ai khống chế, mà tất cả đều là những điều kiện, những cái condition. Trong tiếng Việt mình dịch rất là hay, đó là do các duyên, do nhân và do duyên mà nó hiệp thành các pháp, pháp chân đế cũng như là pháp tục đế. Pháp chân đế là bản thể pháp, nó sẽ chi phối, nó sẽ điều động cái hiện tượng pháp là pháp tục đế. Một cái đời sống cực kỳ đa dạng của chúng ta đây, nhưng mà cái sự điều khiển chủ yếu nó nằm trong cái danh pháp, tức là tâm và sở hữu tâm. Và để cho nó có cái chỗ hiển lộ của nó ra đó, thì nó phối hợp với 27 sắc pháp trong mỗi người. Và sự phối hợp vi diệu này là sự phối hợp giữa nghiệp, quả của nghiệp tạo ra sắc pháp, và quả của nghiệp nó cũng sẽ tạo nên hai cái dòng nghiệp, là cái dòng nghiệp nó thuộc về dòng nghiệp xấu và dòng nghiệp tốt, gọi là nghiệp trắng và nghiệp đen. Chúng ta đã dở đi từ vô lượng kiếp cho đến hiện kiếp này, và bây giờ trong cái kiếp này nó hiện ra nơi cái thân thể của mỗi người đây. Và đặc biệt trong cái thân thể đó đó, thì cái bản chất mà hoạt động của nó nằm trong 27 sắc pháp này. Và nó hiện ra trong một cái đời sống tâm linh là hai cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện, ngày đêm trôi chảy trong cái đời sống của chúng ta, từ phối hợp là như thế. Thì bây giờ nơi đây, chúng ta đi vào một cái phần mà nó càng lúc nó càng chi tiết hơn. Đó là cái phần chúng ta nói đến cái pháp thiện. Nó đi từ nơi đây, đi từ đây, đi từ cái phần mà nó gọi là các cái tâm quả vô nhân, các cái tâm duy tác vô nhân. Và nó đi trong tất cả thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Đó là cái pháp thiện. Còn pháp bất thiện chỉ có 12 tâm bất thiện, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và giống như chúng ta hiểu đó, một cái cấu tạo nguyên tử là một cấu tạo mà cái thành phần nhỏ nhất của một cái đơn vị vật chất, thì bao giờ nó cũng có điện âm và điện dương trong đó, nó có cả cái điện trung tính trong đó. Đó là ba cái thành phần cơ bản của một nguyên tử, không thể nào phân tách hơn được nữa. Thì nơi tâm cũng vậy, khi một tâm xuất hiện á, thì nó có các cái thành phần của tâm, nó gọi là sở hữu tâm. Tức là những cái thành phần này á, nó thuộc về tâm, nó ở trong tâm, và nó tạo nên cái tên gọi của tâm. Như chúng ta hiểu rằng đó, tâm, tiếng Pali gọi là chitta, nó có cái nghĩa là niết cảnh. Đây là các cảnh của nó đây. Đây là các cảnh. Nếu mà chúng ta nói cái thân chúng ta đó, thì chúng ta sẽ thấy hiện ra những cái con đường chủ đạo. Và cái con đường này là cái con đường mà cái tâm của chúng ta đó, cái tâm mà vô hình, vô ảnh, không cân đo đong đếm được, không có mùi, không có màu, nhưng nó có con đường đi của nó. Con đường đi nó nằm ở chỗ nào? Khi mà cái cảnh sắc khởi lên, thấy nhà, thấy cửa, xe cộ, thấy con người, thấy bông, thấy hoa, thấy bàn, thấy ghế, vân vân, thì đây nó gọi là cảnh sắc. Khi mắt thấy cảnh sắc thì cái thức quả này nó khởi sanh. Khi mà tai nghe cảnh thinh, tức là nghe cái tiếng động, nghe cái âm thanh, thì là cái nhĩ thức khởi lên, đó là thức quả. Khi mà cái hương, cái mùi nó khởi lên, gọi là cái cảnh khí, thì mũi có thể ngửi và biết được đó là cái mùi thơm hay cái mùi hôi chẳng hạn vậy, thì nó chính là cái tỷ thức khởi sanh, nó là thức quả. Còn đây là cảnh vị. Khi cái vùng lưỡi chúng ta tiếp cận với thức ăn, thức uống, thì chúng ta biết cái vị đó là chua hay mặn hay ngọt hay đắng vân vân, thì đó là thiệt thức khởi lên, nó là thức quả. Và khi mà cái thân chúng ta xúc chạm, là chúng ta đặt tay lên ghế, chúng ta biết là nó cứng. Khi mà xúc chạm với thời tiết, chúng ta biết là nóng hay lạnh vân vân, thì cái cảnh xúc này nó sẽ tạo nên cái thân thức, nó cũng là thức quả. Và đây là cái cảnh nội, là cảnh trong tâm. Mình có thể hồi tưởng lại, có thể thấy cái này liên tưởng cái kia, có thể tưởng tượng. Tức là cảnh trong nội tâm chúng ta có thể quá khứ gợi lại, hiện tại khởi lên, và chúng ta tưởng tượng cả cái chưa có thể xảy ra. Thì cảnh nội rất là phong phú. Cảnh nội nó có thể in hình lại năm cái cảnh mà ngũ căn chúng ta tiếp xúc rồi. Bây giờ nó sẽ còn lại là dư ẩm, nó còn lại là dư âm, còn lại là dư khí, đây là còn lại là dư vị, đây là dư xúc. Và cái cảnh pháp này nó bao gồm tất cả những cái đó trong ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Tất cả những gì mà ngũ căn chúng ta tiếp xúc được, nó ghi nhận lại trong sở hữu tưởng, thì giờ đây trong cái cảnh pháp này nó sẽ hiện hữu đầy đủ hết trong cái tâm ý chúng ta. Và cái tâm này nè, nó gọi là cái ý vật. Thì khi mình nói ý vật đó, nhiều cái sách chú giải nói rằng là nó nằm trong tim, có nơi thì nói nằm trong não, nhưng mà đích thực của nó đó, nó nằm ở đây, nó nằm trong cái tịnh sắc căn. Tịnh sắc căn tức là nói cho dễ hiểu đó, nó nằm trong toàn bộ hệ thần kinh của chúng ta. Thì cái hệ thần kinh nó thể nằm trong bộ não, nó tuôn xuống đường xương sống, và tất cả nó điều khiển hết tất cả lục phủ ngũ tạng trong đó có tim. Mà tim là cái phần nhạy cảm nhất, thường thường nó thể hiện những cảm xúc, tình cảm, cho nên người ta nghĩ rằng là nó ở trong tim, chứ thực chất nó nằm trong tịnh sắc căn. Là cái hệ thần kinh này, thì chúng ta thấy là nó từ cái não chúng ta đi tuôn xuống đường cột sống, thì nó tủa ra hết tất cả dưới da chúng ta đều là hệ thần kinh, và nó chỉ huy hết toàn bộ cái cơ cấu ở trong cái thân vật lý của chúng ta. Và vừa rồi đó thì có Phật tử Ấn Tống gửi đến cho lớp chúng ta cái bài mà của cái bác sĩ Bình San đó, nói về cái vấn đề cái cột xương sống. Sở dĩ sư cô cho Ấn Tống cái đó là để cho thấy rằng đó, cái khi mình ngồi thiền đó, mình giữ cái cột sống thẳng, mình làm việc mình cố gắng mình giữ cột sống thẳng. Bởi vì cái điều kiện về cái tịnh sắc căn này nó nằm trong cái thể xác vật lý chúng ta, nó ảnh hưởng rất nhiều đến tâm. Bởi vì khi mà cái cột xương sống lệch lạc á, nó làm đau nhất, thì vậy thân bệnh và có thể đưa tới tâm bệnh. Và khi nó bị một cái khổ về thân, tức là nó đau đớn về thân, thì nó làm cho nó cái nội tâm chúng ta cảm thấy mệt mỏi, và vậy suy ra đã phát sinh lên, cho nên nó ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên giữ được cái sức khỏe, nhất là cột xương sống, nhất là hệ thần kinh, khi cột xương sống mà bị bẻo qua thì chúng ta phải điều chỉnh nó lại. Còn khi chúng ta uống thuốc á, chúng ta chữa cái ngọn mà cái gốc là không điều chỉnh lại. Và Tây y giải quyết bằng cách là mổ và thay cái đốt xương khác, hoặc là mổ để điều chỉnh cái đốt xương lại, cực kỳ nguy hiểm. Hoặc là cái tay khi bị tê rồi đó, thì chúng ta sẽ biết cái bế ở cái vùng nào. Mà không giải cái bế này ra đi mổ đó, rất là nguy hiểm. Lần thứ nhất tốt, lần thứ hai bớt tốt lại, lần thứ ba khỏi sậy luôn. Cho nên là chúng ta hiểu như vậy để trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta giữ cột xương sống chúng ta. Và nói về tâm linh đó, thì trong mọi hoàn cảnh đó, chúng ta giữ cái con đường chân chính, con đường của sự trung thực, cái sự chân thật, sự trong sạch và sự trong sáng. Đây là cột xương sống về tâm linh nằm trong pháp thiện. Đi từ đây, đi từ quả thiện vô nhân xuống hết cái vùng dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Đó là cái cột xương sống của chúng ta. Và lý tưởng một đời người của chúng ta nằm ở chỗ cột xương sống này. Nằm ở đây là duy nhất cho lý tưởng một kiếp người của chúng ta. Đây là pháp chân đế, pháp tân đế, pháp tục đế. Chúng ta nói đời sống hôn nhân, chồng vợ là tất cả cuộc đời của chúng ta. Đó là sự lệch lạc. Chúng ta nói rằng sự thành đạt ở đời, tài năng được phát triển, được mọi người cung kính trọng vọng, chức vụ ngày càng cao, đó là đỉnh điểm sự thành công của chúng ta. Thưa không, đó là sự thuận duyên, đó là quả phước thiện nhiều đời nhiều kiếp, mà nó là cái phương tiện để cho cái con đường chân chính này, con đường thiện lành này, con đường của thiện trí này được phát sinh một cách vững vàng. Cho nên chúng ta đừng nhầm lẫn hai việc này. Và sư cô luôn luôn nói rằng chúng ta là con chim có hai cái cánh. Cái mà chúng ta đầy đủ quả phước thiện để chúng ta thành công trong đời sống thế gian, nó mới là cái cánh thôi. Còn cái cánh thứ hai này là thiện và thiện trí, nó phải cân bằng, thì con chim này nó mới bay lượn trên không trung. Mà nó đến cái nơi nào mà nó thấy rằng hạnh phúc an vui đích thực cho đời đó. Còn không, chúng ta bay trong cái vùng luân hồi, chỉ một cái cánh thế gian này nó đập rất mạnh, còn cái cánh này nó suy yếu xuống. Quý vị thấy không? Khi người ta không hiểu nhân quả, khi người ta không có hiểu được cái gì là trụ cột trong cuộc đời người ta, thì chúng ta nhìn đây. Chúng ta nhìn đây toàn thế giới này. Khi mà bệnh dịch xảy ra, nó có hai cái cơ hội nó khởi lên. Một cái cơ hội đó để cái thiện lành của người ta nè được khởi lên. Người ta giúp đỡ, người ta tương trợ cho những người hoạn nạn. Còn một cái mà nó rất là đời, mà nó rất là thoái đọa đây, là nó lợi dụng cái bệnh này để nó làm giàu bằng mọi giá, bằng mọi cách. Và nó không có biết rằng những cái quả này trổ xanh á, nó sẽ đi không biết bao nhiêu kiếp. Tai ương hoạn nạn xảy ra trên thế giới này là một cái điều kiện để mà phát sanh cái thiện và thiện trí, nhưng cũng là cái điều kiện cho ma quỷ khởi lên cái sự tham gian, ăn trên cái sự sống, cái sự mà coi như là lâm nguy của người ta, cái chết chóc của người ta, cái khốn nạn của người ta, mình ăn trên cái đó. Phát sinh hai cái rõ ràng. Và đừng nói người ta, tất cả chúng ta đều tội. Nếu chúng ta không giữ vững cái cột sống này, không giữ vững cái cột sống tâm linh này, thì chúng ta sẽ đi vào con đường phải lợi. Là gì? Lợi nhuận lên trên hết. Cho nên chúng ta nhớ, chúng ta làm cái gì, chúng ta sống trên thế gian này đó, thì trước là chúng ta kiếm sống, sau chúng ta kiếm phước. Chúng ta làm đúng cái điều thiện, điều lành để chúng ta nuôi thân chánh mạng. Và chúng ta có tạo phước ở trong đó bằng cách là chúng ta làm với tất cả cái tâm của mình. Và chúng ta không đặt lợi nhuận lên trên, mà lợi nhuận trong phạm vi cho phép. Thì cái đó là chúng ta nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Pháp tục đế, pháp chân đế. Tục đế đây, chân đế đây. Chúng ta nhìn rõ như thế thì chúng ta không có làm cho kiếp người chúng ta đi xuống. Còn chúng ta nhầm lẫn thì đẩy cái nắp hòm rồi. Bốn con đường khổ là bốn con đường rộng mở cho cái người chỉ thấy tục đế mà. Y tế làm giàu bao nhiêu ngàn tỷ để làm gì? Để mua cái vé thoái đọa. Rồi tiền đó để lại ai có phước xài, đem theo được xu bạc nào đó. Nhưng con đường thoái đọa chắc chắn 100%. Thì thiên tai bão lụt, lợi dụng cái đó để kiếm giá. Ngàn tỷ đi, ai sợ, tại được bao nhiêu. Nhưng chắc chắn con đường thoái đọa không phải một kiếp, rất là nhiều kiếp. Chúng ta cứ suy nghĩ và chúng ta nghĩ ra pháp tục đế là trợ duyên cho pháp chân đế. Và pháp chân đế là gì? Là tâm của chúng ta đây, là trạng thái tâm của chúng ta đây, là pháp thiện đây và pháp bất thiện đây. Cho nên hôm nay đó, trước khi mà chúng ta đi sâu vào cái vấn đề pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì sư cô sẽ giảng về cái căn và cái nhân của cả cái pháp thiện và pháp bất thiện, cũng như là pháp bất định. Bây giờ nói về căn và nhân. Ở đây ra cái căn này có nghĩa là tiếng Pali là mula, tiếng Việt mình gọi là gốc rễ, hay nó còn gọi là cái nguồn cội. Đó là căn. Căn là gốc rễ, là cội nguồn. Ở đây khi cái cây nó lên đó, thì nó trổ hoa rồi nó có trái. Trong trái này nó có những cái hạt. Cái hạt này nó gọi là mù lá. Xin lỗi, hê tu. Hê tu này có nghĩa là nhân, có nghĩa là cái hạt giống. Nhân hay giọt giống này có thể gieo trồng xuống. Trong cái từ Phật học á, gieo trồng này có nghĩa là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì nghiệp này có nghiệp thiện, có nghiệp bất thiện. Đó là hê tu. Nó có những cái trường hợp mà cái cây nó có trái mà trái nó không có hạt, cho nên nó gọi là vô nhân. trái không có hạt, người ta gọi là vô nhân. Bây giờ chúng ta nói cái việc mà thực vật đi, thì khi mình muốn trồng một cái cây, mình có cái hạt giống mình gieo xuống thì nó sẽ mọc lên cái cây. Đó là một cách. Cái cách thứ hai nữa là mình bứng cái cây con ra, từ những cái rễ này nó có ra những cái cây con. Ví dụ mình thấy cây chuối, từ cái rễ nó ra nó cây con, thì mình bứng cái cây con là mình trồng. Hoặc là có những cái loại cây đó, chúng ta có thể cắt cành, chúng ta dâm cành xuống. Mà có những cái loại đó có thể vừa trồng bằng hạt, có thể vừa dâm cành, có thể vừa là bứng cái rễ cây, cái cây con để ra trồng. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy thế này. Từ cái mù lá này, nó chỉ là cái gốc rễ thôi, nhưng mà nó có thể trở thành là một cái hê tuốt. Tức là nó cũng là cái nhân. Từ đây nó có thể là cái nhân để mà nó có thể gieo trồng xuống. Thật ra chúng ta thấy nè, cái gốc rễ này có thể là nhân. Thì bây giờ chúng ta nhìn này, cái hay tú này nó là cái hạt giống nè, mình gieo trồng xuống. Nhưng mà khi mà chúng ta gieo trồng xuống thì bắt buộc nó phải có cái rễ đây, nó là mu lá đây. Thì khi mà cái hạt giống này gieo trồng xuống á, thì nó cũng có gốc rễ, thì nó có cả hai. Rồi là chúng ta nhớ này, một cái hạt giống gieo xuống thì nó sẽ trổ cái quả. Thì chính cái quả này nó sẽ trở thành cây nhân để nó tạo cái quả nữa. Chúng ta nhìn đây, ví dụ như mình nói đây, khi mà cái hộ kiếp nó dứt dòng rồi đó, thì cái kháng ngũ môn nó khởi lên, thì là cái hộ kiếp này dứt dòng rồi đó, nó sẽ là cái quả để nó làm cái nhân mà nó tạo nên cái quả mới là kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn này nó là cái quả, nhưng nó lại là cái nhân để cho ngũ song thức phát sanh lên là cái quả. Rồi cái quả ngũ song thức này nó sẽ là cái nhân để làm cho cái tiếp thọ nó khởi lên. Chúng ta thấy cái con đường nhân quả nó đi chập trùng như vậy. Cho nên là mu lá hay hê tú thì hai cái vị trí của nó khác nhau, nhưng mà khi trên đường nó tạo nhân tạo duyên thì nó có thể là duyên, từ cái quả nó có thể là trở thành cái nhân của nó gieo. Bởi vì trong cái quả nó có hạt giống, trong cái quả đó nó có cái cội rễ của nó, thành ra nó có thể gieo xuống. Rồi như vậy chúng ta hiểu được cái phần nó gọi là căn hay là nhân. Bây giờ chúng ta nói đó, tới các cái thực ngữ trong cái tâm thiện và tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta nhìn kỹ vào trong cái bản chi pháp này đây. Bản chi pháp này thì chúng ta thấy, thí dụ như mình nói là các cái tâm bất thiện này, nó có ly tà, nó có hợp tà. Có ly tà, hợp tà. Nó có thọ hỷ, nó có thọ xả. Nó có thọ ưu. Nó có thọ ưu. Rồi nó có, đây là thọ xả, đây là thọ ưu. Rồi chúng ta sẽ ghi nhận những cái từ ngữ này và chúng ta tìm hiểu, để cái lúc mà chúng ta nói cái tên đó, chúng ta không có còn mà coi như là khó hiểu nữa. Chúng ta có từ hợp tà, ly tà. Giờ chúng ta nói chữ tà. Chữ tà này đã giải thích nhiều lần rồi. Đây là con đường chân chính. Đây là chánh kiến. Còn đây là cái con đường nó lệch qua bên, nó gọi là tà kiến. Cái chánh kiến nghĩa là gì? Chánh kiến nghĩa là khi chúng ta nhìn bất cứ một cái pháp nào nó khởi sanh lên thì chúng ta đều thấy cái hiện tượng pháp đó và chúng ta đều thấy cái bản thể pháp của nó. Đó là một cái cách nói về chánh kiến. Một cách nói thứ hai là khi nói về cái chánh kiến thì chúng ta hiểu rằng không có một cái pháp nào mà tình cờ hay tự nhiên có mặt, mà đều do nhân, do duyên nó tạo thành cả. Tức là các pháp đều có nhân, đều có duyên tạo thành. Và khi có nhân thì có quả. Có nhân có quả thì chúng ta biết rõ nhân, chúng ta biết rõ quả, chúng ta biết rõ cái mối quan hệ nhân quả, và chúng ta biết rõ cái nhân quả này có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Và nói một cách nôm na dễ hiểu hơn đó, thì cái chánh kiến là chúng ta khi mà chúng ta gieo trồng xuống bất cứ cái gì, tức là chúng ta ứng xử từ trong suy nghĩ, từ trong lời nói, từ trong cái hành động của chúng ta, là chúng ta đều tạo nghiệp. Và trong cái nghiệp này nó có con đường trong sáng và con đường tâm tối. Con đường trong sáng là nghiệp thiện, con đường tâm tối là con đường của nghiệp bất thiện. Và nghiệp thiện thì trổ quả thiện, nghiệp bất thiện thì trổ quả xấu ác. Thì khi chúng ta hiểu những cái nét căn bản đó thì chúng ta có cái nhìn đúng đắn, không có sai lệch về các pháp, về sự vận hành của các pháp. Còn khi cái tà kiến là chúng ta hiểu lệch, thì như là tôi cô cũng có đã giảng đó, thì trong cái tà kiến này đó, nó có 62 tà kiến. Và chi tiết ra thì rất là nhiều, nhưng giờ chúng ta nói vắn tắt cái tà kiến này thôi. Vắn tắt thì chúng ta có thượng kiến, có đoạn kiến và có ngã kiến. Cái thường kiến người ta nói thế này: khi chết á thì bỏ cái thể xác, nhưng mà cái linh hồn nó là bất tử. Cho nên người ta xác định thế này: thể con chó, nó bỏ cái thân chó rời đó, thì khi tái sanh nó là con chó. Con trâu bỏ cái thân trâu rồi, nó tái sanh là con trâu. Người nam bỏ thân nam rồi, tái sanh làm người nam. Người nữ bỏ thân nữ rồi, tái sanh làm người nữ. Và cái đó nó gọi là cái thường kiến. Ở đây là một cái tà kiến. Là bởi vì sao? Vì chúng ta hiểu rằng tất cả các tâm đều nó sinh diệt trong từng sát na. Và cái sinh diệt đi thế này, khi mà một cái tâm nó tiếp nhận bất cứ một cái gì đó thì nó in hình ở trong đó. Và khi cái tâm này nè, tâm trước nó mà nó bị diệt rồi đó, rồi để nó làm duyên, nó làm nhân mà nó làm duyên để sinh ra cái tâm thứ hai, thì tất cả cái tài sản của tâm thứ nhất này nó đều để lại cho cái đời kế tiếp của nó. Cho nên những cái vòng tròn này chúng ta thấy có một cái điểm tiếp cận đây. Cái điểm tiếp cận đây để nó chuyển hết cái tài sản của nó qua một cái tâm kế tiếp, nó gọi là tâm quả. Rồi quả này cũng chính là nhân, làm cái duyên để nó tạo ra một cái quả nữa. Thì tất cả những cái gì nó tiếp nhận ở cái tâm trước đây, nó điều chuyển lại cái thứ này. Tức là từng sát na một, nó đều có sự thừa kế. Và cái thừa kế này thì chúng ta hiểu rằng, ví dụ như bây giờ cái tâm thiện của mình nó đang khởi sanh lên, bây giờ mình đang học trong lớp, thì cái tâm thiện của mình nó đang khởi sanh lên đây, và thiện trí nó đang phát sanh lên đây. Thì như vậy, cái mà nó hiện khởi lên đây, cái nó đang hiện khởi lên để chúng ta học đây này, thiện trí đang khởi sanh, thì chúng ta hiểu rằng là cái dòng nghiệp thiện và thiện trí đây ấy, nó kết từ chỗ này. Nó không phải tự nhiên tới đây nó có. Và khi nó có thì nó nhập vào cái dòng, nhập vào cái dòng này. Và nếu nó tiếp tục trong mấy tiếng hồ, nó sẽ tăng lên thế này. Mà nó đi từng sát na, vậy nó tăng lên. Còn nếu như cái pháp bất thiện này nó xen vô, thì đương nhiên nó cũng sẽ tăng lên ở cái kho vậy. Như vậy nó biến đổi luôn. Bây giờ chúng ta là con người đây, mà khi con người gặp hoạn nạn, mà cái tâm ma quỷ khởi lên để mà hút máu của đồng loại, thì đó không phải con người. Cho nên kể từ khi người ta phạm vào cái tội lỗi này đó, người ta mất nhân tính rồi. Thì khi đẩy cái nắp hòm lại đó, kiếp người không còn nữa. Mà cái gì ăn thịt đồng loại chúng ta biết rồi. Chúng ta biết rồi. Cho nên cái tâm nó biến chuyển luôn, chứ không phải là cái người nam chết rồi thì lại tái sanh làm thân nam, và cũng không phải người nữ chết rồi tái sanh làm thân nữ. Chúng ta thấy khi mà cái đạn sóng thần nó khởi lên, thì có những con chó nó cứu chủ nó. Nó cứ là nhất định nó sủa, rồi nó cắn cái ống vườn, nó kéo phải chạy theo nó lên đồi, mà đang tắm dưới biển chơi vậy, mà nó nhất định nó không cho tắm, mà đi theo lên được rồi xong. Thì đấy, một con chó đó nó tạo phước rồi, thì thân chó nó bỏ, nó làm con người. Cho nên là không có một cái linh hồn bất biến, mà có tâm, và tâm này sinh diệt trong cái vô thường của nó, bởi vì nó vận hành mang tính chất vô ngã. Cho nên là không có thường kiến. Cái thường kiến này nó đẻ ra một cái hệ lụy, là người ta trọng nam khinh nữ, và loài người bắt nạt xuất sanh. Loài người sử dụng những vong linh đau khổ để tạo thành một cái xã hội đen, mình kiếm tiền mà sống. Thì cái đó chúng ta biết, con đường đó là con đường thoái đọa hay con đường tiến hóa tâm linh chúng ta thấy. Thì khi thân quải mạng chung đó, thì những ai chúng ta sử dụng, chúng ta có mặt trong thế giới đó. Nó rất là rõ ràng. Cái sự vận hành này nó có những cái điều kiện. Khi chúng ta tạo những cái điều kiện xấu, thì cái pháp nó bước theo tới, nó là pháp xấu. Không thể nói khác hơn. Còn cái đoạn kiến chúng ta nói vắng bắt nè, chết là hết, không có gì nữa hết. Không có linh hồn, không có thể xác gì. Chết là xong rồi, không còn gì nữa hết. Cho nên nếu đời này không tận hưởng, thì chừng nào mới hưởng? Cho nên đó, không có nghiệp, không có quả nghiệp. Người nào thức thời để trong ngoặc kép, người nào khôn ngoan để trong ngoặc kép, mà mình phải nói là ma lanh ma mảnh á, thì cướp đoạt trên tay của người ta để mà đem về những cái lợi nhuận cho mình, thì mình mới là người khôn ngoan, người thức thời, nằm trong ngoặc kép. Nhân đó là tâm địa của quỷ dương. nó không phải tâm địa của một con người và một chư thiên. Nhất là một con người chân chính thì không có mặt nơi những cái suy nghĩ đó. Cho nên cái đoạn kiến là không tin có nhân quả, không tin có nghiệp và quả của nghiệp, và không tin có luân hồi. Và người ta làm bất cứ cái gì mà người ta cho rằng người ta muốn là phải được, thì đó là ác nghiệp. Còn cái ngã kiến này chúng ta thấy rõ rồi. Ngã kiến này á, là chúng ta chia ra này, tục đế là có thật, chân đế là không. Cái ngã trong tục đế là gì? Thân này của mình chứ. Ba má mình đặt cho mình cái tên nè, tự mình đặt cho mình cái biệt hiệu nè, mình vào chùa mình quy y mình có pháp danh nè, mình viết danh mình có cái bút danh của mình nè, mình làm người sĩ mình có cái nghệ danh của mình nè, sự thật mà. Nhưng mà đó là sự thật tương đối. Còn nói về cái bản thể của nó thì thứ nhất nó cấu tạo bằng cái gì? Nó cấu tạo bằng danh pháp và sắc pháp. Thì danh pháp vận hành có tính quy luật, sắc pháp vận hành có tính quy luật, thì nó đâu có cái ngã. Cho nên chúng ta thấy cái sự thật của tục đế mà chúng ta không thấy cái sự thật của pháp chân đế. Đây là cái sự hiểu lầm. Cho nên chúng ta lấy cái tục đế là tất cả, còn chúng ta không thấy rõ cái chân đế của nó. Cho nên cái ngã chúng ta rất là lớn. Từ cái ăn, cái mặc, cái đôi dép, cái nhà cửa ở, cái xe đi, nó mang cái ngã trong đó. Tôi giày mang đôi dép vậy à? Tôi giày bận bộ đồ vậy à? Tôi giày đi cái xe vậy à? Ai đụng tới tôi được không được? Tôi là người tốt mà, tôi là người đúng mà, tại sao dám nói tôi sai? Tại sao lại coi thường tôi? Tại giỏi thì sao lại coi thường tôi? Tất cả đều tiếng nói của ngã mạn. Cái đó nó chỉ thấy cái tục đế là tất cả, cho nên á, nó lấy cái tục đế đó là một cái chân lý tuyệt đối. Trong khi chân lý tuyệt đối nó nằm ở chân đế, nó không nằm ở tục đế. Cho nên trọng nam khinh nữ là lấy tục đế làm chân lý tuyệt đối. Còn nếu chúng ta hiểu rằng đó, nó là do duyên hợp, người cái sắc thân này có sắc tính nam, thì nó là có cái thân nam và có cái căn nam. Cái thân này nó có cái sắc tính nữ thì nó có thân nữ và nó có căn nữ. Và khi cái vận hành của nó tạo tác ra, thì đến một lúc nào đó thân nam này chấm dứt, thân nữ này chấm dứt, nó có một cái thân mới do nó tạo tác ra, đó là quả của nghiệp. Và khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta hiểu đây là pháp tục đế, đây là quy ước mà do chính trị, do xã hội, do thể chế quy định để mà cái tầng cấp này lấn áp tầng cấp kia, tầng áp là tầng cấp này uy hiếp tầng cấp kia. Cũng như chúng ta nhân danh rồi con người, chúng ta uy hiếp súc sanh, coi súc sanh là cái món ăn khoái khẩu của mình. Đó là do cái tục đế đặt ra, do cái quy ước với nhau vậy thôi. Cho nên có một ông tiến sĩ nói rằng ăn thịt chó là cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Phải nói lại cho chính xác, ăn thịt chó là cái ẩm thực của người thích ăn thịt chó, không phải văn hóa ẩm thực của người Việt Nam. Vì sao? Vì người Việt Nam rất quý những cái con chó trung thành và gần gũi thân thiết con người đây. Người Việt Nam quý con bò, quý con trâu, coi như một cái thành viên trong gia đình. Còn cái hạng người mà coi thịt chó là món ăn khoái khẩu thì đó là cái văn hóa của kẻ ăn thịt chó. Mà chữ văn hóa này cũng không được phép dùng. Văn hóa dùng cho nghĩa đẹp, văn hóa không dùng trong cái nghĩa mà nó mang cái tính chất thiếu cái từ bi ở trong tâm. nó thiếu cái tình người đối với nhau, thiếu sự hiểu biết. Cho nên cái gì cũng là cái ăn của mình cả. Nhân quả rõ nét, người ta vẫn không chấp nhận mà. Cho nên những cái đó chúng ta hiểu nó quy lại, nó là cái tà kiến. Thì cái thuật ngữ mà hợp tà với ly tà đó là nó nằm trong cái pháp bất thiện mà thôi. Nằm trong cái bất thiện mà thôi. Và khi nó nằm trong cái pháp mà bất thiện như thế đó, thì chúng ta nghĩ là cái tâm bất thiện thì nó có hợp với tà kiến và có cái nó không hợp với tà kiến. Ví dụ như chúng ta xem phần này, nó có ly tà, có một cái ly tà và có hợp tà, hai cái hợp tà, hai cái ly tà nằm đây. Ở đây á, là cái thọ xả cũng có hợp tà và có ly tà. Nó hợp với tà kiến thì chúng ta thấy nè, nó có cái tà kiến nằm đây, tham tà kiến ngã mạn. Rồi chúng ta nói tổng quát vậy thôi, để khi mà chúng ta trở vào cái pháp bất thiện chúng ta sẽ nói thêm chút nữa. Rồi bây giờ chúng ta có ly trí và hợp trí. Trí đây là sở hữu trí tuệ. Cái sở hữu trí tuệ này đó thì nó thuộc về cái trí tuệ về tâm linh, nó không phải trí tuệ về thế gian. Trí tuệ về thế gian nó nằm trong sở hữu tưởng. Cái sở hữu tưởng đúng nó sẽ nằm đây. Sở hữu tưởng đúng. Và cái này đó là sai lệch. Cái này đó là điên đảo. Cái sở hữu tưởng đúng là trí thông minh thế gian. Học giỏi, nghề nghiệp giỏi, tài năng giỏi, nó thuộc về sở hữu tưởng đúng. Còn sở hữu trí tuệ nó nằm về tâm linh. Sở hữu trí tuệ nó biết cái thiện và bất thiện. Sở hữu trí tuệ biết nhân, biết quả, biết nhân quả. Nếu nói thêm nữa thì nó biết về tứ đế, biết về thập nhị nhân duyên, biết 24 duyên hệ, và đặc biệt là thấu rõ cái học cũng như cái hành về bát chánh đạo. Đó là chúng ta nói một cách vắn tắt, cho nên gọi là sở hữu trí tuệ. Nhưng chúng ta thêm một chút xíu nữa là trí tuệ tâm linh. Thì khi cái thiện nó khởi sanh trong tâm mình á, là nó có hai cái tầng cấp. Một cái tầng cấp thiện thì nó có hai cái nhân là vô tham và vô sân. Còn khi cái thiện trí nó khởi lên, tức là nó hợp trí đó, thì nó có tam nhân, vô tham, vô sân và trí tuệ. Nó có ba nhân. Một cái thí dụ mà tôi cô lặp đi lặp lại hoài để thường nhớ đó là thí dụ khi mình tụng kinh, mình tụng kinh, mình tập trung vào cái việc mình tụng kinh, thì có khi mình có hai phước, có khi mình có ba phước, tức là cái phước hai nhân và phước ba nhân. Ví dụ như mình tụng kinh mình thuộc lào lào đi nữa mà mình đọc chính xác đi nữa thì cái phước đó là cái phước thiện, tức là lúc mình tụng đọc cái kinh đó thì nó có vô tham và có vô sân, có hai cái nhân đó. Nhưng lúc mình tụng tới đâu đó, mình hiểu tới đó, mình thấm đến đó, và càng tụng càng hiểu sâu hơn, thì cái đó nó có phước tam nhân, tức là nó là cái vô tham, vô sân và trí tuệ. Cho nên tất cả những việc thiện chúng ta làm, có khi nó chỉ là thiện, tức là có hai nhân, mà khi nó hợp trí là có ba nhân. Ta nhớ vậy. Ví dụ như ai rủ mình làm cái chuyện thiện lành á, tặng công quả, làm bất cứ điều thiện được tốt gì đó, mình đều vui vẻ, hăng hái, đều làm hết, thì cái đó nó là thiện. Nhưng mình hiểu rõ rằng trong cái tâm tư là mình phải tư tiền, tư hiện, tư hậu như thế nào, thì mình sẽ có tâm nhân. Đó là mình nói một cách là coi như thô. Còn vào cái tế nữa thì mình thấm nhuần sâu cái nhân quả mà mình đang gieo ở đây. Thì vậy chúng ta có đầy đủ tâm nhân. Cho nên việc làm thiện có khi đó nó chỉ là thiện thôi, thì nó gọi là ly trí. Còn nếu mà nó có hợp với cái sự hiểu biết về tâm linh nữa thì nó gọi là hợp trí. Cho nên thường thường nói là khi mà người ta sanh ra làm người đó, thì sư cô nói là luôn luôn là chúng ta có đầy đủ tâm nhân. Nhưng mà có người đó mạnh về cái nhân trí tuệ, có người đó thì nó vừa phải thôi, còn có người nó yếu về cái mặt này. Và khi cái hiện kiếp chúng ta làm người mà chúng ta biết đó, thì chúng ta khởi cái thiện trí này lên. Và cái trí này thì đã nói nhiều lần rồi, là nó sẽ bắt đầu từ trí văn, trí tư và trí tu. Cái chi phần mà sở hữu trí tuệ này á, nó sẽ tăng lên. Cho nên là cái nền chúng ta là thiện. Cái nền thiện đầu tiên là chúng ta giữ giới. Rồi đó bắt đầu nó manh nha cái trí lên á, là cái giữ giới mà có hành giới. Thì khi mình hành giới là mình biết, mình biết ứng dụng để mình gieo cái nhân lành, rồi mình hiểu cái nhân lành nó đi về đâu, thì cái từ cái giữ giới nó là cái thiện, nó tăng lên cái thiện có trí. Cho nên là trong cái tâm thiện này nó cũng chia ra là thiện hợp trí và thiện ly trí. Khi chúng ta nghe giáo pháp, chúng ta đọc kinh điển thì cái mở mang cái trí văn của chúng ta thì cái thiện trí nhóm lên cao. Khi chúng ta ứng dụng nữa thì cái thiện trí chúng ta được củng cố. Khi chúng ta đi đúng cái pháp thiện hành thì cái thiện trí chúng ta vững chãi hơn. Thì rõ cái này chưa? Chứ không phải là tự nhiên ai cho mình cũng phải trên trời rớt xuống. Mà chúng ta nhớ rằng cái đời này mà khi chúng ta có cái phước báo, mà chúng ta biết quy y, chúng ta biết giữ giới, chúng ta biết nghe pháp, chúng ta biết tụng kinh, chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết hành thiền, thì có nghĩa là chúng ta đang nuôi dưỡng cái trí tuệ của chúng ta. Nhớ như vậy, để chúng ta thường xuyên tụng kinh, niệm Phật, trì một bài kinh ngắn, hành thiền chút chút cũng được. Và chúng ta có một cái cặp là hữu trợ và vô trợ. Cái này nó nằm trong thiện. Chúng ta có cái cặp nữa là hữu trợ và vô trợ. Chứ trợ đây có nghĩa là trợ giúp, có nghĩa là trợ duyên, có nghĩa là khuyến khích, có nghĩa là khích lệ. Có nghĩa là kích thích. Mà cái kích thích này ta gọi là khích tướng. Còn gọi là chăm chích. Thì cái hữu trợ và vô trợ này đó, là nó có cái nằm trong cái thiện, và nó cũng có nằm trong cái bất thiện. Nó có cả hai. Ví dụ giờ cái người làm cái điều tốt, điều làm nhiều, tức là cái phước thiện của mình đã có nhiều rồi, nhưng mà ngại nghe pháp, ngại dở cái bài kinh ra đọc chẳng hạn vậy. Tại vì cứ nghĩ rằng này nó khó lắm, có thể mình học không có được. Nhưng mà nếu mà có một cái người bạn tốt, hoặc là cha mẹ anh chị em khuyến khích, nói cứ nghe đi không sao, nghe một chút thì được một chút, hai chút là được hai chút, vậy thôi, làm quen lần lần. Thì cái lời đó, tức là cái nó là cái có cái sự trợ giúp cho nó, có cái sự trợ duyên để cái tốt người này nó được nâng lên, rồi có cái khuyến khích, có cái khích lệ trong đó. Ví dụ như có một cái chú đó, chú nói là ba chú thì cả một cuộc đời cần cù, khi mà hưu trí rồi đó thì ông về mới bơm xe đạp, giá xe đạp. Thì người con mới hỏi: ba ơi, cái tiền hưu trí thì mình tạm sống cũng được, con đi làm cũng có tiền, đâu có thiếu, mà ba phải làm như vậy? Thì ông nói: con ơi, vấn đề không phải là thiếu tiền, nhưng mà ba thiếu công việc, ba chịu nổi. Ra đây ba làm chút chút vậy thôi, để cho ba thấy là ba có vận động vậy đấy, chứ không phải là ba muốn kiếm tiền để làm gì. Thì cái người con nghe xong mới suy nghĩ: à, té ra ba mình không phải là cần tiền, mà ba mình cần việc. Thế là cái vị này vào mới gặp cái vị trụ trì trong cái chùa mình hay lui tới, mới kể chuyện cho ba thầy nghe. Thì chú này mới nói với thầy: thầy ơi, bây giờ đó vì ba con từ hồi đó giờ chỉ biết đi làm, sống đàng hoàng tử tế thôi, không có biết chùa chiền, thì giờ con đề nghị thầy giúp giùm, là cũng như thầy mướn ba con là đọc một ngày đó là một giờ, vậy là mấy trang kinh, thì một giờ là mấy chục ngàn, thì tùy theo thầy với lại ba con thỏa thuận, thì cái tiền đó là tiền con trả, nhưng mà thầy mướn giùm cho con. Thì thầy trụ trì mới cười, thì trụ trì nói: được rồi, nói là ba của con vào đây đi. Thì khi ông vào lần đầu tiên vào chùa cũng không biết, thì thầy mới nói là: bây giờ thì tôi cần chép tay cái này ra, thì ông có thể ngồi chép tay, tôi tính một tiếng đồng hồ chứ không tính bao nhiêu trang, cứ một tiếng đồng hồ tôi trả ông 30 ngàn, cứ một ngày mà làm 4 tiếng thì là coi như là được 120 ngàn, thì tùy được bao nhiêu. Thì ông mới ngồi ông chép kinh, chép thời gian, ông nói: mỏi tay quá à, thôi bây giờ thầy cho làm chuyện khác. Thầy nói: vậy đọc đi, đọc muốn thu lại thì thu, thì tôi cũng tính tiền giờ thầy lên chánh điện, thầy cứ đọc đi. Thì chỉ 3 tháng sau rồi thì ông mới nói là: thôi không có lấy tiền đâu thầy ơi, lấy tiền kỳ quá không có lấy nữa, tại vì thì bây giờ thấy nó ít lợi rồi cho nên không có lấy tiền thầy nữa. Thì cái chuyện đó là cái đó là cái sự khích lệ, cái sự giúp đỡ để mà nó tạo điều kiện để nâng lên. Còn khi mà mình nói là kích thích với khích tướng đó, thì có nghĩa là những cái pháp này đó là bất thiện, nó bất thiện. Ví dụ như là bây giờ người ta nói là sắp dùng cái túi sách này từ đây ra cái đường Nguyễn Hữu Cảnh chẳng hạn, đi nửa tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà trả cho 5 triệu. Vậy này hỏi chứ tại sao mà tới 5 triệu nữa đấy, ra tới đó 500 cũng nhiều rồi chứ cần gì tới 5 triệu. Thì nói là tại vì tôi chở cái đồ này nó cũng khó khăn, nó cũng quốc cấm ở trong đó, cho nên nếu mà liều mạng đi được thì lấy 5 triệu. Vậy này nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ một ngày làm 1 triệu không ra, mà đây đi ra được Nguyễn Hữu Cảnh tới 5 triệu. Vì nó kích thích bằng cái đồng tiền cho người ta chuyển nó thôi. Và khi bị bắt thì cái án không nhỏ chút nào cả. Hoặc là ngay cả cái phát thiện người ta cũng làm cái này. Người này đó là cúng dường 300, người này cúng dường 3 triệu, người này cúng dường 30 ngàn. Cái tới đưa cái người này á, nói giờ ghi tên vô. Thì ghi tên vô mới giờ mới giải trên á. Thì người này có cái khả năng á, cúng dường tới 30 triệu mà cúng dường có 300 ngàn thôi. Thì người đưa tờ giấy mới nói trời ơi, người ta nghèo gần chết, ta bán xôi người ta cúng 300 ngàn. Còn chị đại gia mà chị cúng 300 ngàn coi sao được. Nó là khích tướng. Thấy chưa? Mặc dù đây là pháp thiện, nhưng mà khi khích tướng như vậy trở thành pháp bất thiện. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta làm cái thiện nó phải tùy. Không phải đồng tiền lớn, không phải đồng tiền nhỏ, mà cái tâm trong sạch và hoan hỷ. Cho nên là sướng danh lên. Người này bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu để chi? Để tạo sự so sánh và làm nó đụng chạm tới cái mà người đời gọi là tự ái và danh dự. Nhưng mà trong pháp á, thì nó là làm cho cái ngã nó có cái cơ hội nó phát sinh lên. Thì đó là pháp thiện duyên với pháp bất thiện. Cho nên trong cái hữu trợ vô trợ này đó, tức là có cái mà chúng ta phải khiêu gợi lên, phải nâng đỡ lên, phải trợ duyên vô thì nó mới thành tựu được cái tốt đẹp. Thì cái hữu trợ này đó, nó nằm trong cái pháp thiện. Còn cái vô trợ là gì? Cái người này nó đã vốn có sẵn rồi, cho nên hãy kêu làm điều lành là làm ngay, không có phân dân, không có suy tính gì cả, mà rất là vui vẻ là. Thì cái đó gọi là vô trợ. Còn cái hữu trợ là cần phải có khuyến khích một chút, cần phải có nó thêm một chút, cần phải có cái giải thích, nâng đỡ thêm thì mới làm, thì gọi là hữu trợ. Thì trong cái pháp thiện thì nó là như vậy, còn pháp bất thiện là nó kích thích. Vậy mà không dám làm sao? Làm chút xíu có rất là nhiều tiền mà không dám làm sao? Thấy không? Mày là anh hùng lắm mà sao giờ chuyện này mày không dám làm? Vì những cái kích thích đó nó đem tới cái bất thiện pháp, thì nó nằm trong pháp bất thiện. Cho nên là những cái tâm hữu trợ vô trợ này nó có cả trong tâm thiện và tâm bất thiện. Bây giờ chúng ta nói tới một cái thuật ngữ tiếp ấy. Cái thuật ngữ này đó nó nằm trong cái sở hữu thọ đây. Thì khi mà trên cái bảng chi pháp này chúng ta thấy cái màu đỏ màu hồng á, thì nó gọi là hỷ. Cái màu xanh này á nó gọi là xả. Còn cái màu này nè, chúng ta thấy nó là ưu. Khi mà một cái cảm thọ khởi lên thì nó có 3 điểm chính nè. Mà cái ưu này đó còn một cái tên gọi nữa, nó là khổ. Hỷ này nó còn có một cái tên gọi nữa là lạc. Xả này nó còn có một cái tên nữa là hành xả. Thì chúng ta nhớ thế này. Cái hỷ này nó là gắn liền với tâm, tức là nó nghiêng về tâm. Còn cái lạc này đó là nó nghiêng về thân. Rồi cái ưu này đó là nó nghiêng về tâm. Và cái khổ này nó kết với tâm, thân. Xả và hành xả. Xả thì nó có kết hợp với thiện và nó kết hợp với bất thiện. còn hành xả chỉ kết hợp với thiện mà thôi. Chúng ta có thể đó hình dung một cái câu chuyện như thế này để mà chúng ta đã nắm được năm cái từ ngữ này dễ hơn. Ví dụ như có một cái đoàn thương buôn phải băng qua sa mạc, và người ta đi nhiều ngày mà cũng không ra khỏi cái sa mạc đó được, thì cái chân người ta sưng phù lên và cái môi thì nó khô nứt, nước hết, thức ăn nó hết rồi. Thì như vậy đó là cái mỗi một cái bước đi đó là rất là đau ở cái chân, mà cái người đó thì giống như là cố mà lết đi mà thôi, tức là nó rất là mệt mỏi. Thì có một cái người khỏe hơn đi đằng trước mới nói là có một cái ốc đảo rồi, tức là trong sa mạc nó có những cái chỗ nó giống như cái hồ nước nhỏ vậy đó, thì có cây xanh lên cái chỗ đó có nước. Thì người đấy nói là tôi thấy cái ốc đảo rồi. Thì những người đằng sau đó, người ta nghe nói là có cái ốc đảo, cái người này mắt sáng rỡ lên và chỉ rõ ràng vậy đó. Thì tất cả những cái người mà họ đi giống như là nó lê lết từng bước đó, thì tự nhiên họ cảm thấy là họ phấn khởi hơn và họ có thể bước nhanh lên một chút. Thì khi mà cái lúc mà người ta bị đau trong cái thể chất người ta, tức là nó khô nứt môi ra, rồi cái chân thì đi tới đâu nó đau tới đó và mệt mỏi không muốn đi, thì nó thuộc về cái khổ, thuộc về thân. Và cái tinh thần người ta thì người ta có cái ưu là không biết mình có ra khỏi cái sa mạc này không, có còn đủ sức để mà ra khỏi cái sa mạc này không. Biết bao nhiêu cái bất trắc nó xảy ra nữa, thấy cái chết rồi nó cận kề, cho nên là trong lòng không có buồn. Thì cái đó là cái ưu. Vì vậy chúng ta thấy cái khổ thân và cái ưu ở tâm. Nhưng bây giờ khi nghe người này có cái ốc đảo thì tự nhiên đó là cái tâm nó có cái niềm hy vọng nó khởi lên, thì nó nhúm lên cái trạng thái hỷ. Và cái thân cảm thấy như là mình có bớt đau lại, cho nên là đi nhanh lên được một chút. Thì nó có cái lạc ở trong thân. Bây giờ khi người ta tới cái ốc đảo thật sự rồi đó, thì người ta bóc cái nước ra lên, người ta rửa cái mặt, người ta uống một miếng nước. Thì khi người ta uống được miếng nước, người ta uống vô tới đâu thì ta cảm thấy nó mát mẻ tới đó, rửa cái mặt cũng mát mẻ, rồi ta xuống đó người ta tắm, người ta giặt cái hạn vậy. Thì chúng ta thấy là cái lạc ở thân đó là nó làm cho đó là những cái mệt mỏi, những cái khốn khổ trong thân của mình nó đi ra. Thế rồi bây giờ nó được tắm mát rồi, môi nó uống nước nó cũng hết khô rồi, thì người nó đầy đủ rồi, còn hái những cái rong tảo đó để ăn, mặc con này con kia chỗ đó ăn để cho nó đỡ đói chẳng hạn. Rồi sau đó là coi như là bưng cái bình nước đi, rồi đem thêm một chút thực phẩm đi, thì chúng ta thấy là đã bắt đầu cái hỷ nó khởi sanh trong tâm, cái lạc nó khởi sanh trong thân, và cái khổ về thân, cái ưu về tâm nó đã đi qua. Và cái trong cái lúc mà người ta thọ cái hỷ lạc á, đến một cái mức độ nào đó người ta thấy là vừa đủ rồi. Cái chỗ mà nó đi đến cái chỗ vừa đủ này nè, nó không có khổ mà nó không có lạc, không có hỷ và cũng không có ưu, thì nó gọi là xả. Rồi nhớ, thì nó gọi là xả, tức là nó không có nghiêng về bất cứ một cái trạng thái nào hết, mà để giữ cái sự quân bình của nó. Nó không nghiêng về cái khổ ưu, cũng không nghiêng về hỷ lạc, thì nó gọi là xả trạng thái. Nhưng mà xả này nó có thể nằm trong pháp bất thiện và có thể nằm trong pháp thiện. Ví dụ như thế này, một người mà mới trộm cắp mà lấy được cái món hời đó thì nó vui lắm, cho nó gọi là cái tâm tham thọ hỷ. Còn cái người mà nó ăn cắp quen vai rồi, lấy là bình thường, lấy tiền ít thì tiền nhiều cũng là bình thường, tiền túi người ta là vô túi mình là thành của mình thôi, không cả chả có vấn đề gì vui buồn gì đó, thì nó gọi là một cái trạng thái xả. Cho nên xả có trong pháp bất thiện đây, tham đây, xả trong pháp bất thiện có, xả trong pháp thiện có đây. Một người quen cái chuyện từ thiện, làm chuyện thiện là bình thường, không có vấn đề gì, thì nó là một trạng thái xả. Nhưng cái trạng thái xả trong pháp thiện này nó đi kèm với một cái chữ nó gọi là hành xả nằm đây. Hành xả này nó nằm trong 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Và cái hành xả này nó xuất hiện để làm gì? Nó xuất hiện để cho nó quân bình tất cả những cái pháp tịnh hảo đây, những cái sở hữu tịnh hảo đây, những cái pháp thiện đồng sanh với nó ở trong một cái trạng thái quân bình. Cho nên thường người ta làm cái điều thiện mà người ta vui đi nữa đó, thì cái tâm người ta vẫn giữ được cái sự quân bình, cái sự sáng suốt, chứ nó không có bị nghiêng lệch. Còn cái xả mà ở trạng thái đó là khi mà nó không có ở trong cái thái cực này và không ở thái cực kia, thì cái xả đó nó chỉ mang cái tính chất là nó quân bình mọi thứ mà thôi, chứ nó không phải là nó cân bằng hết toàn bộ. Và cái xả này nó dễ nghiêng xuống và nó cũng dễ nghiêng lên. Nghiêng xuống là vậy, thí dụ như bây giờ bữa nay nhà không có chuyện gì làm hết, công việc đã xong hết rồi, thì đáng lẽ ra đó mà cái xã này mà nó nghiêng về cái thiện á, thì nó nói thôi bây giờ mình rảnh rồi cái mình nghe pháp rồi mình niệm Phật đi, hoặc là mình niệm kinh đi hay cái gì đó, thì cái đó là nó nghiêng về cái pháp thiện. Là cái hành xã nó xuất hiện liền, hai cái vừa xã và hành xã nó xuất hiện thành một cặp liền. Còn bây giờ đó thì không có việc gì làm, cũng nhàn rỗi, không có gì, thôi điện thoại hỏi bạn mình rồi, à, coi có rảnh không, hai đứa đi ra mua áo mua quần, hoặc là đi ăn đi chơi gì đó chẳng hạn vậy đó. Thì những cái đó là cái hành xả đó nó nghiêng về những cái pháp phóng dật rồi. Vì hiểu cái này chưa? Là cái xả đó nó có thể trong pháp thiện và có thể trong pháp bất thiện, nhưng mà hành xả này nó chỉ có trong pháp thiện mà thôi. Đó là cái cặp nó đi vậy. Vậy chúng ta nhớ cái khổ nó liên quan tới thân. Người bị bệnh về cái thân xác, nó gây nên đau đớn trong cái thân xác nó. Nhưng mà khi chúng ta hành trì đó, thì chúng ta sẽ tách hai cái này. Mình ví dụ như một cái người mà bị ung thư đó, thì thường thường đó người ta nhận cái kết quả mà của bệnh viện đưa cho thì cũng giống như một cái án tử vậy. Thường thường như vậy đó, người ta rất là khủng hoảng, mà ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng nếu mà mình có hành trì á, mình sẽ thấy rằng bây giờ cái bệnh ung thư này nằm ở thân. Ví dụ giờ nó ung thư gan đi chẳng hạn vậy, thì nó sẽ đau như thế nào, nó diễn ra làm sao, nó hành hạ cái thân xác mình biết. Nhưng mà khi chúng ta hiểu rõ đó, thì đây là cái quả của nghiệp sát, và như vậy á, nó có bệnh về mặt tâm linh. Thành ra về mặt tâm linh thì chúng ta phải sám hối. Còn về mặt cái thân xác ấy, thì chúng ta có thể điều trị Tây y, Đông y gì đó, tùy mình chọn lựa. Thì vậy cái nào giải quyết theo cái đó thì chúng ta sẽ giữ được cái sự quân bình. Và khi cái sự sáng suốt của chúng ta khởi lên đó, thì chúng ta giữ được cái hành xả. Và khi cái người mà giữ được cái hành xả này đó thì có thể thoát, trong muôn một có thể thoát. Còn khi mà cái sợ hãi nó khởi lên đó thì nó nói, bởi vì khi mà cái nghiệp sát chúng ta gieo xuống đó, thì cái nạn nhân đó rất là khủng hoảng, hoảng sợ đến cùng cực, oán hận đến cùng cực, và thể chất đau đớn đến cùng cực. Cho nên cái người mà bị ung thư ấy, mà cái quả của nghiệp sát này nó đi trong nhiều kiếp, mà nếu cái người đó biết mà sám hối khi mình tạo ra cái sự tổn hại về cái mạng sống và cái đời sống tinh thần người ta, mà mình biết sám hối, tức là biết nhận ra cái lỗi của mình và biết sửa đổi và biết bù đắp cho những ai mình đã làm thương tổn, thì có thể trong cái kiếp này khi bị ung thư đó, thì cái thân mà nó chịu cái nghiệp đau đớn này đó, nó giảm. Có những người nó cũng không đau lắm, mà có những người nó đau khiếp đảm lắm, đến nỗi mà phải chích thuốc cho giảm đau, chứ uống cũng không chịu nổi nữa. Thì cái đó, khi mà ta làm cho nó không có đau nữa đó, thì có nghĩa là cái sự mẫn cảm của cái hệ thần kinh đó, nó giảm xuống. Thì vậy cái si nó khởi lên, đứng về mặt tâm linh cái si nó khởi lên. Và khi mình người ta không hiểu đó, nó là một nửa là bệnh thân, một nửa nó bệnh về cái quả nghiệp, mà ta thiếu cái sự sám hối đó đó, mà người ta chỉ có lo sợ, ta hoảng hốt, người ta đau đớn, người ta tuyệt vọng, thì cái bệnh này nó sẽ tăng rất nhanh và chết rất nhanh, và đường luân hồi cái quả này trở lại. Còn khi người ta hiểu biết rồi đó, người ta nhất tâm vào cái chuyện làm sao giữ cái tâm mình thanh tịnh. Về vật chất, cái gì có thể bù đắp lại, tạo cái phước gì đó, thí dụ giờ mình có tiền, mình có thể giúp cho những cái bệnh nhân ở trong cái diện mà ung thư đó đó, những người ta không có tiền, mình có thể giúp thuốc men, giúp cho mổ xẻ, giúp gì đó, mình trợ duyên cho những người đó. Về mặt tâm linh thì mình biết mình sám hối, rồi mình trì kinh, mình niệm Phật, mình hành thiền để mình giữ cái tâm mình bình quân. Và thức ăn thức uống của mình cũng phải có thay đổi, đặc biệt là cái nước uống, chúng ta không uống những cái nước bình thường, mà những cái nước đó phải được lọc. Và những cái chất gì mà cần giữ thì bác sĩ sẽ hướng dẫn để chúng ta mua một cái bình lọc mà uống cái nước cho đúng. Cái thứ hai là phải có thiền. Cái thứ ba, trong cái ăn uống phải có thay đổi, trong cái công ăn việc làm phải có sự nghỉ ngơi, phải có sự buông bỏ, và phải có một cái niềm tin rằng nếu mình có chết đi nữa thì mình vẫn ý thức rõ rằng đây là cái quả của nghiệp sát, để mình nguyện đời đời kiếp kiếp đó, không làm tổn thương về thể chất lẫn tinh thần của bất cứ ai. Còn nếu không, thân thì đau đớn mà tâm thì hoảng loạn, thì cái đó nó đưa đến cái chết nhất định thôi, mà rất là nhanh, mà trong cái kiếp tới nó sẽ quay trở lại đó. Cho nên là khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta tách cái phần khổ ưu, tách hai cái đó ra, khổ về thân giải quyết về thân, ưu về tâm giải quyết về tâm. Còn nếu không, hai cái khổ ưu này nó kết hợp lại thì không có gì tồn tại được hết. Mà nếu chúng ta thiếu sáng suốt thì nó cứ đi hoài. Cho nên thông thường khi có cái khổ thân thì phải dùng cái tâm để có thể làm cho nó nhẹ bớt, cho nó giảm bớt. Còn khi không biết thì hai cái nó phối hợp lại, nó làm cho cái khổ thân và khổ tâm tăng lên. Cho nên tách hai cái này ra. Vì vậy mà trong lúc học cái pháp này chúng ta tách ra để cho thấy. Bây giờ mình nói cái hỷ lạc á, nó cũng có bất thiện và có thiện. Và cái này sư cô là giảng cứ nói đi nói lại cái này hoài, là với cái lý do rằng đó, cái đời sống từng giờ từng khắc ở trong cái tâm chúng ta đó, thì khi có cái cảm thọ khởi lên thì chúng ta có cái đặc điểm người cõi dục rồi luôn luôn hưởng thụ đó. Cho nên cái hỷ lạc là cái trạng thái cái tâm mà nó hưng phấn, và cái thân nó cũng có cái hưng phấn lên trong cái chỗ đó, thì người ta hưởng những cái đó, hưởng cái hỷ lạc về thân lẫn tâm. Và khi người ta hưởng như vậy thì nó có hai cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng nó đi lên và một khuynh hướng nó đi xuống. Cái khuynh hướng đi xuống đó, nó nằm trong cái tâm tham thọ hỷ đây. Đây, còn đây là cái tâm thiện thọ hỷ đây, nó đi từ dục giới nè, sắc giới nè, rồi nó đi ở trong cái các cái tầng thánh luôn, nó có mặt luôn. Thì như vậy đó, cái hỷ nó có hỷ thiện và hỷ bất thiện. Nói vắn tắt cái hỷ bất thiện nó xảy ra như thế này, là thông thường cái người ở cõi dục chúng ta mà chúng ta muốn hưởng cái gì mà chúng ta được đáp ứng, nó làm cho chúng ta thỏa mãn, chúng ta hài lòng, và chúng ta nâng cấp sự thỏa mãn, sự hài lòng đó lên, thì đó chính là cái hỷ lạc bất thiện. Ăn một món ngon muốn ăn thêm nữa, chứ không phải ăn một món ngon tới đây rồi thôi, mà tới đây nó hết rồi á thì mơ mộng đi mua tiếp nữa, ăn nữa. Nó tăng cấp cái sự hài lòng, cái sự thỏa mãn lên, mà nó lên không biết cái chỗ nào là cái đỉnh điểm. Cho nên trong tâm mình cứ dục giả cái sự hưởng thụ đó, hưởng thụ cái hỷ và cái lạc. Nằm ngủ thì phải có cái giường nó đẹp vậy, nó êm vậy, nó mát vậy. Rồi tới cái phòng cũng trang trí lên, tức là cái gì nó cũng tăng lên cái sự hưởng thụ. Cho nên người cõi dục là bao giờ cũng mong muốn được hưởng dục lạc ở thế gian. Và khi mong muốn được hưởng cái dục lạc thế gian này đó, nó ảnh hưởng đến thân, thì chúng ta gọi nó là cái lạc. Còn nó ảnh hưởng tới tâm thì nó gọi là cái hỷ, và người ta đi con đường này. Nhưng đa số người ta đi bằng cái tham thọ hỷ. Còn cái phần thiện này đó người ta đi ít lắm. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi cái dục lạc mà nó nằm trong cái thiện ở giữa dục này, nó có một cái điều lạ lùng á, là nó lần lần nó có cái ly dục. Và nó mạnh xuống cái thiền này, nó ly dục tiếp theo. Và khi mà đi vào tầng thánh là để diệt dục. Còn cái hưởng mà cái hỷ lạc ở trong cái cõi dục này, nó tăng cái dục lạc lên. Dục lạc càng tăng nhiều chừng tầng tốt đấy, còn đi nay đi bớt. Ví dụ như mình nói vậy, một người thích quần áo đẹp chẳng hạn, thì đi đâu cũng sưu tầm quần áo đẹp, mà mua không tiếc, còn bận bao nhiêu thì tính sao. Nhưng mà cứ thấy vừa ý là mua, vừa ý là mua, mà mua mỗi lần là thích lắm. Vậy là nội nhìn nó không là cũng thấy sung sướng rồi. Huống chi mà mặc vô rồi ngắm mía rồi được người ta khen nữa, thì cái hạnh phúc cứ tăng lên. Đó là cái hỷ tha. Nhưng người này bây giờ đó học pháp hiểu biết rồi, nó nói trời đất ơi, chi mà nó xa xỉ dữ vậy ta. Mình bớt lại một bộ đồ, thì mấy cái đứa nhỏ này nó có thêm cuốn tập nó học. Những người nghèo, người ta có thêm được một miếng rau chẳng hạn vậy. Thôi mình bớt lại, nhiều quá rồi bớt lại. Mỗi khi mình bớt là vậy đó, mà mình lấy cái tiền đó, mình đưa vào những cái việc từ thiện chẳng hạn vậy, thì tự nhiên mình thấy vui. Có phải là chúng ta đã ly dục lần không? Phải như không? Ly dục lần. Bây giờ cái thời giờ cái người trong cõi dục nhiều á, thì đi chơi vô tội, không làm điều gì xấu ác thôi, nhưng mà chơi cho nó vui vậy thôi. Đi ca, đi hát, rồi bạn bè đàn đúng nhau ăn uống, rồi mua sắm, rồi vậy là vui được rồi, đâu có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà những cái đó nó đưa cái tâm mình phóng nhật, mà nó kích thích sự hưởng thụ, kích thích sự hưởng thụ. Người này nói người kia, cái xe này phải đổi đi, nó có cái xe mới hơn, tốt hơn, xịn hơn, đi như vậy đi. Rồi nó kích thích, nó kích thích, nó làm cho tăng lên. Nếu mà cái kia đi vào con đường thiện rồi đó, thì nó lại khác. Người này nói, chị làm từ thiện nhiều rồi, bây giờ nghe pháp đi, nghe pháp vui hơn nữa, thì mình có pháp hỷ. Rằng rằng mình tu tập nữa, tu tập nữa. Bây giờ cái giờ thay về để đi chơi, để hưởng thụ, thì cái giờ đó làm việc thiện, nó đã ly dục rồi. Mà giờ mà ngồi vô mà hành thiền nữa thì nó ly dục nữa. Phải vậy không? Bởi vì ngồi nửa tiếng, ngồi một tiếng, rồi đi kinh hành nữa. Rồi bây giờ được vô trong cái thiền viện mà ngồi mà 3 ngày, rồi 1 tuần, hay là 10 ngày, hay 1 tháng, 3 tháng, 1 năm chẳng hạn, thì cái sự ly dục nó rõ đây. Nó cách ly được. Rồi cho đến khi nào người ta nhập vào dòng thánh đó, thì nó bắt đầu nó diệt dục rồi. Thành ra giữa cái đường tu, cái đường tu và cái đường đời nó khác nhau. Cái đường đời nó đi vào hưởng thụ và nó đi xuống, à, còn cái đường tu nó đi lên. Thành ra cái niềm vui đó, cái niềm vui nó ly dục, đi đến diệt dục. Còn cái niềm vui của người ở cõi dục thì càng ngày càng thấm sâu vào trong dục lạc. Cho nên quý vị thấy không, người có quyền thế là có phước báo lớn rồi. Tiền đâu có đủ, tiền đâu có thiếu đâu. Xe cộ đầy đủ, tất cả gì đầy đủ. Nhưng người ta muốn cái thặng dư cho rất là nhiều, cho nên là hàng nghìn tỷ. Để chi? Để đưa người ta xuống cái đọa lạc. Và chúng ta hãy đọc từ Đông sang Tây, từ Kim sang Cổ đó, tất cả những người làm quan mà sụp lỗ thì đều sụp lỗ trong sự hưởng thụ. Sự hưởng thụ đầu tiên là hưởng thụ về nam nữ. Hưởng thụ thứ hai là về cái tất cả những cái dục lạc mà ta gọi là những cái thú vui trên cái đời này đó, thì ta hưởng tất cả. Và để đáp ứng cho những cái đó ta bất chấp, thì con đường ta thoái đọa đi xuống. Ông nó càng ngày nó càng hưởng cái dục lạc nhiều chừng nào, nó tăng cấp nhiều chừng nào thì nó nằm trong cái tham. Cho nên chúng ta hàng ngày đó, trong cái thiền Vipassana mà gọi là hiệp thế thì chúng ta phải thấy cái tâm mình nó hưởng cái niềm vui này nè. Niềm vui nó đem lại cái lạc trong thân, nó đem cái hỷ trong tâm này, là nó là cái con đường thiện hay bất thiện chúng ta kiểm tra. Còn khi nào chúng ta không kiểm tra thì chúng ta nô lệ cho nó, và nó dẫn dắt chúng ta đi. Nó rõ nét như vậy đó. Cho nên cái tu đó không phải là mình chỉ ngồi một chỗ mình tu biết được đâu, vẫn làm việc, vẫn sinh sống bình thường nhưng vẫn nhận ra. Đó là nhờ có cái trí văn. Mình đi tới cái chỗ cái ứng dụng là mình thấy những cái pháp thô mình thấy rồi. Rồi khi hành thiền rồi mới thấy cái pháp tế được chứ. Còn giờ nó to dần dần đó mà mình không thấy, làm sao mình đi vào trong cái tế được. Cho nên khi cái tâm mình mà nó hỷ lạc, tâm thân mình hỷ lạc, phải xem nó là hỷ lạc gì, thiện hay bất thiện. Cũng như khi mà mình là người nữ là mặc cái áo đầm cho đẹp, người nam bận một cái đồ vest cho sang, người ta thấy vui lắm chứ, thích lắm chứ, hãnh diện đó, cái đó bình thường mà, có vấn đề. Nhưng mà khi người ta bận được một cái bộ đồ của một cái người Phật tử vào, đơn sơ thôi, nhưng người ta vui trong cái áo Phật tử, người ta lại khác. Cho nên tại sao trong trường đó là trẻ con đi học phải đồng phục, và cái người vô chùa đó là phải mặc cái áo giới. Tại vì sao vậy? Vì trẻ em nó vào đây đó, nó là một cái đứa trẻ cùng một trang lứa với nhau, và nó đến đây nó là người học trò, nó chỉ có học mà. Còn bây giờ nó mặc quần áo khác nhau, cái gì nó cũng khác nhau hết, thì cái đứa nghèo nó nghĩ đây là con của đại gia, mặc cái áo sang trọng, đâu dài sang trọng, cái gì cũng sang trọng hết, nó tuổi cái thân. Còn Phật tử mà không mặc áo giới thì vào đây đó, nhìn cái ăn mặc là biết người này giàu, biết người cứ nghèo, nó cũng có một cái mà hơi dè dặt ở trong cái chỗ đó. Chi vậy? Cho nên khi nào chúng ta giảm được một chút, chúng ta thấy mình là cái người bình thường, thì chúng ta mới nuôi được cái đời sống nội tâm của mình. Còn nếu không đó, những cái mà nó thuộc về quy ước của thế gian đó, làm cho cái tâm chúng ta méo mó lệch lạc, và chúng ta đi vào trong pháp bất thiện mà không hề hay được. Rồi những cái cặp mà về cái những cái từ, những cái thuật ngữ mà nó nằm trong các cái tâm thiện bất thiện chúng ta nắm rồi, như vậy để đến khi mà chúng ta đi sâu vào thì cũng không trở lại cái từ này nữa. Bây giờ chúng ta tới cái mục số 3 nhỏ này, là đặc điểm của pháp thiện và pháp bất thiện. Và nếu cần thì cái này nói luôn về pháp bất định luôn cũng được. Khi mình học trong cái giáo khoa đó, mà nó dễ làm cho mình đó là cảm thấy khó hiểu và nó mất cái hứng thú, thì rất là dễ buồn ngủ. Cho chúng ta phải lợi dụng, ví dụ những cái lúc mà sư cô viết trên bảng và xóa bảng đó, là cái thời gian mình thư giãn. Còn mình có thể là hành thiền trong một giây đồng hồ thì cái năng lực của mình quân bình trở lại. Chúng ta muốn làm việc lâu dài, ngay cả khi chúng ta đọc sách cũng vậy. Có những lúc mà nó bão hòa rồi đó thì chúng ta phải ngưng lại, rồi tại chỗ hành thiền, thì cái năng lượng chúng ta sẽ thu hồi lại. Cho nên tại sao mà có người học lâu 5-6 tiếng đồng hồ vẫn làm được? Tại vì người ta có cái thời gian để thư giãn, để mà thu hồi cái năng lượng của mình, để cho cái năng lực mà mình tập trung vào trong cái bài giảng, cái lực thu hút của nó sẽ mạnh trở. Và khi hành thiền như vậy, mình phải có cái thư giãn. Cái thư giãn đó để cho cái trạng thái tâm của mình nó nhẹ nhàng, nó quân bình, thì nó sẽ là thu hút được cái sự chú ý, sự tập trung của con cũng đầy mục. Thì mình học cũng vậy, cho nên mình phải có cái động tác đó. Bây giờ chúng ta nói cái đặc điểm của cái pháp bất thiện đây. Thứ nhất là đặc điểm của pháp thiện. Năm đặc điểm của pháp thiện. Chúng ta nói luôn năm các địa điểm của cái pháp bất thiện luôn. Cái này có đi đâu với nhau, cho nên khi chúng ta trình bày, chúng ta trình bày phải đi song song với nhau. Đây là pháp thiện, đây là pháp bất thiện. Cái pháp thiện đó là vô bệnh, còn đây á là nó có bệnh. Khi mà chúng ta nói bệnh á thì chúng ta có bệnh về thân và có bệnh về tâm. Chúng ta nói theo vi diệu pháp á, cái bệnh về thân á là cái tứ đại này đây nè, đất nước lửa gió này không điều hòa. Bệnh về thân á là tứ đại không điều hòa. Vô bệnh á thì tứ đại điều hòa, mà bất thiện á là cái bệnh về thân á là tứ đại không điều hòa. Ví dụ mình nói cái phong đại trước đi. Cái phong đại là sự chuyển động. Nếu giờ cơ thể mình á, mình muốn đưa tay lên, để tay xuống, muốn đi tới, đi lui, muốn quanh qua quẹo lại gì đó là mình chủ động được, thì cái đó là nó điều hòa. Nhưng bây giờ nó giật vậy nó nhanh lên, nó cũng là cái chuyển động đây. Nhưng chuyển động như thế này là nó bình. Bây giờ cái cơ thể mình, cái quả đại đó, cái nhiệt độ nó trong khoảng 36-37 độ thôi, mà giờ nó tăng lên 39-40, của nó hạ thấp xuống thì nó lạnh quá, nó nóng quá là nó bệnh. Chúng ta thấy rõ cái này chưa? Và cái hơi thở chúng ta vậy, nó nhịp nhàng là nó khỏe, mà nó rối loạn hoặc là nó cực nhanh thì nó là mệt, thì nó bệnh. Cho nên là khi mà định nghĩa cái pháp thiện đó thì đầu tiên nó là vô bệnh. Vô bệnh về thân là tứ đại điều hòa. Còn khi mà có bệnh có nghĩa là tứ đại không điều hòa. Bây giờ về tâm, khi mà cái bệnh về tâm nó khởi lên á thì nhân bất thiện khởi lên. Về tâm, tâm mà vô bệnh á thì cái nhân thiện khởi lên. Nhân thiện khởi lên. Còn khi mà bất thiện đó thì cái nhân bất thiện khởi lên. Nhân bất thiện chúng ta hiểu là tham sân si. Còn nhân thiện là vô tham, vô sân và trí tuệ. Bệnh có nhân của nó. Vậy chúng ta nhớ nha, chúng ta buồn ai, chúng ta giận ai thì tâm chúng ta bệnh. Chúng ta khổ là tâm chúng ta bệnh. Và khi chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta khổ, chúng ta chán nản, chúng ta tuyệt vọng, chúng ta buông trôi, đó là bệnh của tâm. Và khi bệnh của tâm thì chắc chắn nó phải sự sai lệch. Có sự sai lệch. Sự sai lệch do cái đã làm rồi, hoặc là cái đang nghĩ, hoặc cái tưởng tượng ra có sự sai lầm. Cho nên phải xem xét lại và phải điều chỉnh lại để chúng ta đổi cái nhân đi. Cho nên cái gì nó cũng có nhân, nó có duyên của nó. Khi mình khổ, mình bị bệnh rồi, đổi đi thì nó sẽ chuyển. Còn nếu mình không đổi, nó không chuyển. Và nên nhớ rằng cái tâm tham nó biết sai dẫn bám rồi. Và chính vậy mà cái khổ nó dai dẳng. Cái sân nó hất ra, nhưng mà nó hất hoài. Và cái đặc điểm cuối cùng của nó là hủy diệt những cái gì mà nó gây cản trở cho mình. Cho nên nó kéo dài. Và sự kéo dài đó, nó chính là nối cái dây quan trái. Còn khi mà cái mà nó bám chặt, nó vơ vào á, đây là nó nối cái dòng dây của tham ái để nó buộc chặt lại. Còn này nó nối với nhau á, để mà nó phóng kiếm cho nhau. Hai cái đường dây đó đều nối hết. Cho nên nó là bệnh của tâm. Cho nên cái khi mà trong cái lòng của mình á, mà mình buồn, mình giận, mình khổ đó, bao giờ mình cũng thấy không khổ sao được, không buồn sao được, không tức không sao được, không chán sao được, nó vậy mà. Đó là tiếng nói của pháp bất thiện. Nhưng mà khi cái tiếng nói của thiện trí thì nó nói rằng buồn là tâm sân biết không, giận là tâm sân biết không, chán nản là tâm sân biết không. Nếu biết vậy có nên tiếp tục không? Có truy tìm lại sau mà nó xảy ra cái này không? Có nên sửa đổi không? Hay kéo dài? Và nhớ nha, lặp lại một lần nữa, ai cũng biết cái này hết, nhưng mà muốn không được là vì sao? Vì muốn giữ lại cái mà mình đã từng được hưởng, nó gây một cái ấn tượng không phai nữa, và muốn hưởng tiếp tục như ý muốn. Trên đời này không có gì như ý cả, mà tất cả đều vận hành theo nghiệp và quả của mình. Gieo nhân thì gặp quả, không phải nằm trong muốn mà đời như ý muốn được. Tất cả cuộc đời của mỗi chúng ta đều vận hành theo nhân quả. Và cái sáng suốt trên đường tu tập của chúng ta đó, không phải chúng ta thất vọng vì nó không như ý, mà chúng ta biết rõ rằng cái này nó không như ý vì chúng ta chưa hội đủ những nhân lực. Đâu phải ai cũng muốn mà được đó. Nó phải có điều kiện nó mới thành tựu được chứ. Mình còn nhỏ mình nói muốn làm cô giáo, mà bây giờ không học thì làm cô giáo làm sao được. Mình phải có rèn luyện chứ. Bây giờ cái thứ hai, vô tội. Còn cái pháp bất thiện là có tội. Mà cái gì tạo tội? Nhân bất thiện tạo tội. Nhân thiện thì vô tội. Vô tội đây tức là trong tâm có ba cái nhân lành, ba nhân thiện. Vô tham, vô sân và trí tuệ, ba nhân thiện. Còn có tội là ba nhân bất thiện. Tâm thiện là khôn khéo. Bất thiện là không khôn khéo. Khôn khéo đây có nghĩa là trí tuệ. Không khôn khéo đây là không có trí tuệ. Không có trí tuệ khởi sinh. Cái nhân thiện á, nó có một cái yếu tố là khôn khéo, tức là trí tuệ khởi sanh. Trí tuệ khởi sanh là gì? Khi một cái quả nghiệp nó trổ ra, nó gây cái buồn khổ, cái bất hạnh cho mình có biết làm cho nó nhỏ lại không? Có biết làm cho nó teo tớp lại không? Có biết làm cho nó biến mất không? Còn nếu như mình không biết thì chuyện bé xé ra to. Bây giờ hai người gây gỗ nhau đây, mà cái người kia nói nặng rồi, nó nổi điên rồi, mình nói vợ bính đi, vợ giết đi, nè nè nè đánh đi, giết đi, thì nó đánh đi giết, là chuyện bé xé ra to. Đáng lẽ mình thấy cái người đấy gầm lên rồi á, thì cái thông minh, cái trí tuệ mình ở chỗ là cái người này nó sắp điên lên rồi, nó không còn tỉnh nữa, thì mình phải tỉnh ra chứ. Mình nói thôi thôi, xin lỗi, thôi chút luôn. Người ta nói là cơm sôi mà nhỏ lửa có bao giờ nó khê. Cho nên là trước cái bão táp phong ba đó, thì một con tàu lớn nó cũng phải chui vào cái bùn vịnh để nó trốn mà. Tránh voi có xấu mặt nào đâu. Khi người ta mà đã nổ khùng lên rồi, người ta điên tiết lên rồi đó, đó là bão táp phong ba. Mà cái người có cái trí thì biết tránh luôn. Còn cái người á mà cái pháp bất thiện nó khởi lên á, thì người ta đối đầu, ta làm tới luôn. Thì hai cái nó chạm nhau vậy, bên đây cũng lửa, bên đây cũng lửa, thì cái gì nó cũng đốt hết. Còn bên đây lửa mà bên đây nó tắt xuống thì không có vấn đề. Thành ra cái khôn khéo ở chỗ đó, trước những tai họa chúng ta làm cho những cái tai họa này bé lại, và những cái tai họa này nó ra thì cái đó là khôn khéo, dùng cái trí tuệ. Và con đường tu chúng ta chỉ giải quyết bằng trí tuệ tâm linh, từ cấp độ trí văn, trí tư đến trí tuệ. Còn cái pháp bất thiện á, là cái sự khôn khéo, cái trí tuệ nó không có phát sinh lên, mà cái si với cái sân và cái tham nó khởi lên mà thôi. Cho nên người ta làm chuyện bé xé ra to. Cái chuyện đáng lẽ là chỉ nói một hai câu xong đó, là mình làm cho nó tăng đến 10 câu, rồi làm tới cái đập đồ, rồi đập người luôn, rồi giết người luôn, làm cho nó tăng lên. Thì cái người đó là pháp bất thiện nó đang khởi lên, cho nên là không có sự khôn khéo. Rồi chúng ta ráng chút xíu nữa cho nó xong. Cái số 4, pháp thiện là tốt đẹp. Pháp bất thiện là không tốt đẹp. Cái tốt đẹp đây là cái thiện. Cái mà một cái con người sáng suốt, người ta khen tặng. Một cái bậc chư thiên hay là bậc Bồ Tát hay là chư Phật đều tán thán, đều khen tặng hết, thì nó chính là sự tốt đẹp. Còn khi một con người sáng suốt mà ta khuyên mình không có nên lao vào, không có nên kết nối vào, một vị chư thiên, vị Bồ Tát, chư Phật cũng đều khuyên chúng ta tránh xa ra, mà chúng ta không tránh xa ra, thì cái đó là không tốt đẹp. Cho nên cái gì nó cũng có một cái chuẩn của cái đúng và cái sai. Nó đi cái chân chính và nó đi cái lệch lạc. Chúng ta nên lúc nào cũng phải sửa đổi cho mình đó, đi vào trong cái chân chính, cái sự hiểu biết đúng đắn, và cái thiện lành làm cái chuẩn, đừng có nghiêng qua, đừng có ngã lợi. Thì cái đời sống nó luôn luôn nó dao động, nó nghiêng qua, nó ngã lại vậy. Nhưng chúng ta giữ sự như vậy, chúng ta nhất tâm niệm Phật, giữ được quân bình trong một sát na. Chúng ta an trú trong một bài kinh ngắn, một câu kinh ngắn, là tâm ở trạng thái quân bình. Chúng ta hành thiền Vipassana trong hiệp thế, giữ được tâm quân bình. Khi chúng ta quan sát hơi thở ra vô, lúc quan sát tâm chúng ta quân bình. Cho nên luôn luôn cố gắng giữ tâm mình ở trạng thái quân bình để nó không có bị nghiêng lệch. Mà quân bình thì nó bao giờ nó cũng đi con đường sáng suốt. Nó sẽ nhận định ra mọi vấn đề. Cho nên các chùa đều để cái câu như thế này. Nói là đó, duy tuệ thị nghiệp. Nghiệp đây là cái thói quen mà chúng ta quân tập từ phút từ giây. Thì chỉ có cái trí tuệ là cái mà hàng ngày chúng ta phải quân tập để cho nó phát sanh. Và trí tuệ chỉ phát sanh khi tâm chúng ta quân bình, tâm chúng ta không định hoạt. Thì đấy chính là sự khôn khéo mà cái người trí, mà bậc chư thiên, bậc Bồ Tát, chư Phật đều tán thán khen ngợi. Rồi, bây giờ chúng ta tới cái phần thứ năm là thiện cho quả an vui và bất thiện cho quả khổ đau, cho quả khổ. Cái này ai cũng biết hết, nhưng mà cái thực tế đó, người không tin được. Ta nói ăn trộm ăn cướp thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất tội. Bây giờ cái kẻ ác đó nó giàu sướng quá trời, còn cái người chân chính thì phải khổ khi bị vùi dập. Cái đó ai cũng thấy vậy hết. Nhưng cái đó là mình nói cái gì? Mình mới nhìn cái nhân quả trong hiện tại. Và đây chúng ta nhìn đây, khi mà cái tâm chúng ta nó tạo tác đây, cái động tốc đây, sở hữu tư nó phát sanh đây, cái trào văn á này, thì cái chê thi ná, tức là cái tâm đạo động, cái tâm mà sở hữu tư đó, khi nó hoạt động để mà nó tạo nghiệp đây, thì chúng ta nhớ gì á, khi mà nó mạnh ở cái tâm động tốc thứ nhất này, nó trổ sanh trong hiện kiếp. Nó mạnh ở cái tâm động tốc này, nó sẽ trổ sanh trong kiếp tới. Còn năm cái chính giữa này, nó sẽ trổ sanh bất cứ lúc nào mà con người này còn luân hồi. Bây giờ nói cái thứ nhất, cái động tác thứ nhất, khi nó trổ cái quả trong cái hiện tại này đó, là nó có hiện tại gần và hiện tại xa. Cái hiện tại đây là mình nói hiện kiếp này, và cái hiện tại mình nói trong thời điểm này. Thì có cái trổ liền, có cái nó còn kéo trong cái hiện kiếp này. Ví dụ như một cái vụ sát nhân, có thể người ta bắt liền ngay tại đó. Có thể một tiếng đồng hồ sau, ba tiếng đồng hồ sau, ba ngày, ba tháng, ba năm, có khi mấy chục năm mới bắt được. Thì nó vẫn là trổ quả hiện tại. Nhưng mà bây giờ thí dụ vậy, mình chửi người ta, mình đánh người ta, nó trổ liền. Chửi thì cái miệng kia nó cũng chửi lại, nó đâu có để. Quánh ta, ta cũng quánh lại, đâu có để được đâu. Thấy chưa? Cho nên có những cái đó hiện tại mà nó xảy ra tức khắc trong thời điểm. Có những hiện tại nó kéo dài mấy tiếng đồng hồ, mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, nhưng vẫn trong hiện kiếp, thì gọi là trổ quả hiện tại. Người ta gọi là nhân quả nhãn tiền, thấy trước mắt. Và cái đó có, còn có cái đó không có. Tại sao nó không có? Cũng thầy giết người sao người này bị bắt liền, người này mấy chục năm mới bắt được. Là tại vì cái phước trong tiền kiếp ấy, nó còn tốt ở trong cái hiện kiếp, còn ăn được cái cơm thừa của đời trước, cho nên là nó làm cho cái quả xấu này chưa trổ sanh ngay, khiến cái lúc người đó thoát được, trốn được, người ta không nhìn ra được, người ta truy nã khắp nơi mà nó không ra. Mấy chục năm sau người ta mới bắt được cái việc. Tại vì cái phước của người này nó còn che chở. Và khi cái phước nó hết rồi thì đương nhiên là cái quả xấu này mới trổ. Cho nên chúng ta thấy này, Đức Phật đã là một cái vị chánh đẳng chánh giác rồi, tức là trong chư Phật ngài là người đứng đầu. Nó đi lên cái tuyệt đỉnh của cái đại từ, đại bi và đại trí rồi. Nhưng mà một người học trò giỏi của mình này, Đề Bà Đạt Đa nè, có thần thông này, lại muốn giết mình và âm mưu giết 5 lần, giết không được. Thì thấy cái quả chưa? Nếu đời nay mình khi mình không biết nhân quả, mình nói có lửa mới có khói chứ ổng sao đệ tử nó mới giết ổng chứ. Của bậc chánh đẳng chánh giác mà có làm sao nữa gì đâu. Hết rồi. Đạo quả ở đỉnh cao rồi đâu có gì đâu. Nhưng mà những cái mà nó tạo tác ở đây, lắm này, nó xảy ra bất cứ lúc nào, kể cả một vị Phật còn dục thân ở thế gian vẫn rõ ràng. Mình đâu có lý luận theo cái kiểu mà thế gian mà được. Ông Phật không có làm sao cho nên đệ tử nó mới giết ổng chứ, ổng không có làm sao rồi ai chứ. Hoặc là khi mà đệ tử vô bạch đến Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa đang tiến vào ở cái tình xá để mà sám hối với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói rằng người này không còn đủ cái phước duyên để gặp bậc chánh đẳng chánh giác. Nếu chúng ta nói theo cái người phàm phu mà nói trời ông Phật gì mà ông hẹp hòi quá, thầy gì mà hẹp hòi quá, đệ tử vô sám hối mà nói là không có cái phước duyên để gặp nữa, vị này không có nói theo như cái tâm phàm phu của chúng ta. Và vị này thấy rõ rằng khi mà cái phước có thầy là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, người này đã hết phước rồi, cho nên là khi mà đã tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch sẽ để vào đảnh lễ thầy mình mà xin sám hối đó, bước có 3 bước thì đã có đứt ra và khép lại là hiện tại bây giờ Đề Bà Đạt Đa vẫn còn ở trong địa ngục mà. Thành ra lời nói của bậc chánh đẳng chánh giác, chúng ta hiểu theo phàm phu thì chúng ta phải khổ mà thôi. Vì sao? Vì vị này đó thấy rõ cái nhân quả, biết cái tiền kiếp, biết cái hiện kiếp và biết cái vị lai của người này, cho nên nói rằng khi mà chúng ta được tiếp cận với những cái bậc trí là do chúng ta có phước. Nhưng mà khi chúng ta dùng cái tâm đời với sự hiểu biết hạn hẹp của mình á để mà nói xấu, để mà chỉ trích là hết phước của mình rồi. Huống chi đệ tử mà mưu giết thầy thì hết cái phước rồi. Chứ đâu phải là Đức Phật trụ ẻo hay là Đức Phật là cái người hẹp hòi để nói cái câu đó. Vì cái hẹp hòi của phàm phu mà chúng ta mới tạo cái khẩu nghiệp của mình đối với Đức Phật thôi. Còn cái đây là một cái lời nói mà đã thấy rõ nhân quả đi từ trong bao nhiêu kiếp. Chúng ta hiểu cái này chưa? Thì như vậy đó là cái quả khổ đau này chắc chắn sẽ trổ. Còn trổ trong hiện kiếp hay trong kiếp tới hay bất cứ lúc nào thì sư cô nói là nó đã có trong tâm và nó chờ để câu thông, nó hiện ra thành cái hoàn cảnh mình phải tiếp nhận đây. Khi chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta không có mơ hồ về lực nhân quả, mà tất cả những cái điều khẳng định đơn giản này nhất định nó xảy ra. Còn trong cái thời điểm nào thì cái chuyện đó là cái phước đức, cái nhân quả mỗi người trong cái kiếp sống của mình. Xin mời tất cả chúng ta tạm nghỉ ở đây, lần sau chúng ta tiếp. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí.